Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 77, bị cảm nhiễm, kho hàng nhỏ chỉ có 30 mấy thước vuông bộ dáng. Nhân ngừng điện, bên trong đăng đã sớm không sáng, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà cửa sổ ở mái nhà hắt vào. Miễn cưỡng có thể đem bên trong thấy rõ. Đối diện cửa trên vách tường dán nghiêm cấm yên hỏa dấu hiệu. Góc tường phóng vài cái màu đen đại thiết thùng, như là trang xăng đại bình. Hơn nữa nơi này hàng năm phong bế, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập một cỗ nồng liệt gây mũi hương vị. Đào Lâm cái mũi rất linh, phủ đi vào liền đánh cái hắt xì, uống quyết nhu nhu cái mũi. Theo không gian trung xuất ra một cái đèn pin, Đào Lâm tả hữu đảo qua, cũng không có ở trong phòng nhìn đến nhân, chỉ có thấy các loại hộp giấy cùng tạp vật. Nơi này có nhiều như vậy tang thi thủ, khẳng định sẽ không là giả. Nơi này như vậy loạn, bọn họ nói không chừng là tìm địa phương ẩn nấp rồi. Đào Lâm đè thấp thanh âm, Thư Dĩnh. Ta là Đào Lâm, quả thực, một lát sau, hàng đôi lý truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm. Đào Lâm lấy tay điện nhoáng lên một cái, quả thực nhìn đến một cái đầu dò xét xuất ra. Tiền Tuệ Tuệ, nha đầu, Đào Lâm tỉ tỉ, Tiền Tuệ Tuệ chạy vội đi qua, ôm lấy Đào Lâm đùi, khóc nói, Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi rốt cục đến, ta rất sợ hãi. Đào Lâm một bàn tay còn cầm súng lục, chỉ vào cảnh húc, tự nhiên cũng không dám buông ra, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng lấy chỉ ra Trần Ân. Thư Dĩnh đâu? Thư Dĩnh A-di bị thương, nãi nãi cũng đã chết. Tiền Tuệ Tuệ oa một tiếng khóc ra. Trương nãi nãi đã chết, Thư Dĩnh cũng bị thương. Đào Lâm tâm lập tức đề lên, bọn họ ở đâu? Ngươi giận ta đi tìm bọn họ. Ân, Đào Lâm lo lắng Thư Dĩnh trong lúc nhất thời nhưng lại quên cảnh húc. Cảnh húc gặp Đào Lâm cùng Tiền Tuệ Tuệ rời đi, nhất thời ác theo tâm khởi, nắm lên một cái đại gậy gộc, đối với Đào Lâm cái gáy liều mạng gõ đi xuống. Phanh, gậy gộc đập vào kết giới thượng, tạo nên một chút sóng gợn. Cảnh húc sừng sốt, lập tức như là không muốn sống bình thường, tiếp tục liều mạng gõ 4-5 hạ. Đáng tiếc Đào Lâm kết giới rắn chắc, đàm viêm hỏa dị năng cũng không có thể một chút đánh xuyên qua. Càng miễn bàn hắn này phổ thông phá mộc côn. Đào Lâm quay đầu, sắc mặt bình tĩnh xem cảnh húc. Trên mặt của nàng không có gì biểu cảm, nhưng là trong lòng cũng là thịnh nộ. Nhất là nghĩ đến Trương nãi nãi đã chết, Thư Dĩnh cũng bị thương, nhất thời càng thêm chán ghét cảnh húc. Tâm niệm vừa động, một cái rất nặng nệm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một chút nện ở cảnh húc trên người. Cảnh húc nhất thời không bắt bẻ, bị nàng tạp cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn cuống quýt hai tay chống đỡ, miễn cưỡng chống đỡ. Đào Lâm chưa cho hắn thở dốc cơ hội, trong không gian thành chói tấm ván gỗ, gia cụ, tivi quỹ, ào ào bay ra tạp đi lên. Cảnh húc chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Thường Việt trong nhà gia cụ đều là định chế khoản, trang sức xa hoa, rắn chắc dùng bền, nhất là thư phòng gia cụ, đều là tử trầm hồng mộc gia cụ. Một cái giá sách nện xuống đến, đừng nói là năm ấy mười mấy tuổi, tế cánh tay tế chân cảnh húc, liền tính là cao lớn thô kịch Trương vừa cũng có thể tạt nằm sấp. Cảnh húc một cái chống đỡ không được, trực tiếp chỉnh chữ to bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Ngươi dám giết ta? Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Đào Lâm, lại nhìn đến nàng một bộ đạm mạc vẻ mặt. Ngươi buông ra ta, ngươi có bản lĩnh đem mấy thứ này rời. Chúng ta đơn đả độc đấu, đơn đả độc đấu. Nàng một cái thiếu nữ tử, dựa vào cái gì cùng hắn một đại nam nhân đơn đả độc đấu? Đào Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người nắm Tiền Tuệ Tuệ rời đi. Tiền Tuệ Tuệ dù sao tuổi nhỏ, quay đầu nhìn lại xem, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đào Lâm gắt gao nắm giữ tay nàng. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tiền Tuệ Tuệ không hiểu. Đào Lâm tỉ tỉ, người yên tâm, chính là áp nhất áp, hắn không chết được. Kho hàng một góc đôi rất nhiều hộp giấy tử. Hộp giấy tử cùng vách tường trong lúc đó có rất đại một cái chỗ trống. Thư Dịch liền nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là còn sống là tử. Thư Dĩnh, Đào Lâm nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, ngón tay phủ vừa chạm vào đến Thư Dĩnh, liền cảm giác được nóng rực độ ấm. Nàng cuống quýt rụt tay về, tâm nói, chẳng lẽ nàng phát sốt? Đào Lâm hướng trán của nàng sờ sờ, cái trán độ ấm nhưng là thực bình thường, chẳng lẽ không đúng phát sốt? Kia độ ấm thế nào cao như vậy? Đào Lâm vừa cẩn thận xem xét thân thể của nàng. Nàng trên người không có gì vết thương, nhưng là lòng bàn tay vị trí có cái cháy đen dấu vết. Mặt trên mơ hồ còn có thể nhìn đến vài cái hỏa chấm nhỏ, giống như ở thiêu đốt dường như. Hơn nữa lòng bàn tay độ ấm rõ ràng so với địa phương khác muốn cao. Nàng làm chút thủy sái đi lên, chỉ đằng nổi lên một trận xương, cũng không có gì thực tế tác dụng. Đào Lâm, ngươi cũng vào được. Góc xó truyền đến một cái khàn khàn tự diễu thanh âm. Ni Đào Lâm buông thư Dĩnh, thấu đi qua, thấy rõ là Trương Vừa tọa ở trong góc. Trương Vừa, ngươi làm sao vậy? Ta tưởng ta khả năng phải đổi thành tang thi. Trương Vừa tự diệu nở nụ cười một chút. Đào Lâm có thế này chú ý tới tay áo của hắn đều bị hoa bị thương, tràn đầy vết máu. Nàng vội vã cuốn lấy tay áo của hắn xem xét, đã thấy kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhìn thấy ghê người. Miệng vết thương bên cạnh đã biến thành màu đen. Này miệng vết thương ít nhất cảm nhiễm nhanh mười mấy giờ. Tinh tế tính toán, khả năng bọn họ tách ra sau, Trương Vừa liền cảm nhiễm. Ngươi lo sợ? Trương Vừa chú ý tới Đào Lâm sắc mặt khác thường, hỏi. Đào Lâm lắc đầu, xuất ra hòm thuốc, ta giúp ngươi tiêu độc. Không cần. Trương Vừa nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ta cảm nhiễm thời gian lâu lắm, tiêu độc đã vô dụng. Sẽ không, kỳ thật ngươi cũng biết, tiêu độc đối này đó virus một điểm dùng đều không có, thì phải là cái tâm lý ân ủi. Trương Vừa lại ho khan vài tiếng, trong miệng huyết tinh tràn ngập. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, đẩy đẩy Đào Lâm, ngươi đi xem Thư Dĩnh đi, nàng hẳn là còn có cứu. Thư Dĩnh là như thế nào? Trong lòng bàn tay nàng kia là cái gì vậy? Là Đàm Viêm dở trò quỷ. Hắn hỏa quá lợi hại, thiêu cháy liền diệt không xong. Thư Dĩnh bị thương, may mắn Sở Hàn Thủy có thể khắc chế Đàm Viêm hỏa, có thế này lưu lại nàng mệnh. Chẳng qua hỏa còn chưa có triệt để tiêu diệt, Sở Hàn đã bị Cảnh Húc mang đi. Nhắc tới Sở Hàn, Đào Lâm mới phát hiện Sở Hàn cùng Khương Ngữ bọn người không thấy, chỉ còn lại có Trương Vừa cùng Thư Dĩnh chờ vài cái không hề dị năng nhân. Phát sinh chuyện gì? Thế nào liền còn lại các ngươi vài cái? Khương Ngữ bọn họ đâu? Khương Ngữ cùng chúng ta đi tan tác, Lưu Mục phản bội chúng ta, là hắn đem địa chỉ của ngươi nói cho Đàm Viêm. Khó trách Đàm Viêm hội chạy đến cô nhi viện đi chôn phục bọn họ, nguyên lai là có người mật báo. Kia, Võ Trọng đâu? Tổng sẽ không đều phản bội bọn họ đi. Đào Lâm nghĩ tới khả năng này tính không khỏi ra đầu run lên, trong lòng càng khó chịu. Sớm biết Lưu Mục hội phản bội, nàng sẽ không nên đồng ý lưu lại Lưu Mục cùng Võ Trọng. Võ Trọng nhưng là kiên cường, cũng không có phản bội chúng ta. Chính là hắn bị Cảnh Húc mang đi. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không có phản bội là tốt rồi. Cảnh Húc, trước sau hai lần đều là hắn. Hắn vì sao muốn dẫn đi Sở Hàn cùng Võ Trọng? Ta không biết. Trương vừa lắc lắc đầu. Ta hiểu được, ngươi đợi tại đây, bảo vệ tốt bọn họ. Chờ ta trở lại. Đào Lâm. Đào Lâm cước bộ một chút, quay đầu xem Trương Vừa. Như thế nào, cho ta thương. Trương Vừa mở ra thủ, vẻ mặt kiên quyết. Đào Lâm do dự một chút, vẫn là khẩu súng đưa cho hắn. Ta thực mau trở lại, không CV by Loverly đây không? Hết chương.